Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, đệ 596 trang. La Hi chớp mắt, người thu được thông chi. Từ Thỏ gật đầu, nàng làm vân đài thương phẩm. Đương nhiên không biết cái này giả thiết. Nếu như không phải phía trước A Vũ thản ngôn bẩm báo, Tây Vũ cũng không có gì khả năng hiểu biết. Đó là nhân loại vì khống chế nhân tạo người sở thiết lập nhất hữu hiệu cái chắn. Vô luận nhân tạo người lại như thế nào thông minh, cường tráng, đều nhân cái này sinh vật điện tử khóa tồn tại mà vô pháp chống đỡ nhân loại chế tạo ra một loại sóng siêu âm công kích, không nghĩ tới. La Hi muốn làm sự, thế nhưng như thế kế hoạch chu đáo. Nghe rợn cả người, Tây Vũ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, La Hi cũng có chút nghi hoặc. Nhưng ta như thế nào không thu đến thông chi? Ngoặc kép, bởi vì ngươi không phải nhân tạo người A. Tây Vũ ở trong lòng phun tào câu. Rốt cuộc hỏi ra khẩu chính mình nhất quan tâm vấn đề. Rốt cuộc là vân đài nhân tạo người giải khóa. Vẫn là, La Hi nhướng mày. Nếu đã làm, hà tất còn muốn tiểu đánh tiểu nháo. Đương nhiên là, toàn thế giới. Ngoặc kép, Tây Vũ tiếp tục thạch hóa. Các ngươi đang nói cái gì A? Từ Thỏ sốt ruột rất nhiều, vừa nghe đến bên ngoài có hỗn loạn chạy động thanh cùng tiếng thét chói tai, chạy nhanh thúc giục, tính, trước xuống lầu lại nói. La Hi gật đầu, trên đường thuận tiện làm điểm vũ khí, Từ Thỏ vội không ngừng đáp ứng, La Hi đưa tới lộ tới cửa sau. Lại quay đầu lại xác nhận, thật sự lộng minh bạch vũ khí là đối phó ai. Ra cái này môn. Đã có thể thật sự không phải tộc ta, Từ Thỏ nhíu mày. Đương nhiên, chúng ta cùng tự nhiên người, trước nay đều không giống nhau. Nhưng lời này lại đem Tây Vũ chấn đến say xe. À Vũ, ngươi mới là thật sự hoàn toàn minh bạch, ngươi trong tay vũ khí. Rốt cuộc hẳn là đối phó ai sao? Đệ thập nhất cuốn phàm là quá vãng chương 254 bởi vì La Hi mấy người bị nhốt ở tuyển thủ dự thi sở. Trụ đặc thù tầng lầu, nơi này vốn dĩ chính là hoang vắng, trạng thái. Ngày thường liền thực trống vắng, hiện tại an bảo hệ thống bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Mới vừa rồi loạn quá một thời gian hành lang liền rốt cuộc không thấy được người, Từ Thỏ cứu bạch. Khởi sốt ruột, xông vào trước nhất mặt vội vã hô. Chúng ta đi thang lầu. Ta biết lộ, La Hi cùng Tây Vũ theo sát sau đó. Tuy rằng minh bạch nơi này cùng ngầm phòng thí nghiệm cách xa nhau khá xa, lại không có đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ cùng oán giận, tuy rằng chạy đi cơ hội gần ngay trước mắt, nhưng vứt bỏ bằng hữu loại sự tình này, phàm là có điểm nhân tính liền không làm không được, nhưng có người lại tựa hồ cũng không sẽ như vậy tưởng, không hề dự triệu gian. Ứng hành trình cao gầy thân ảnh bỗng nhiên ở thang lầu gian chỗ ngoặt xuất hiện, chân thật trong thế. Giới hắn so trong trò chơi càng vì tinh xảo tuấn mỹ. Nhưng ánh mắt như cũ lãnh đạm đến cực điểm. Nhìn thấy Tây Vũ bọn họ liền hừ cười. Như vậy vội vã, là muốn đi cứu người sao? Hắn thuần trắng chế phục thượng bắn mới mẻ vết máu. Trong tay còn cầm cái điện côn. Hiển nhiên là vừa rồi đoạt tới, Tây Vũ đi ra phía trước. Phát hiện thang lầu hạ hoành quăng ngã cái an toàn khoa viên. Hiển nhiên đã chặt đứt khí, ứng hành trình lạnh nhạt trung lộ ra một tia hưng phấn chi ý. Không nghĩ tới tự nhiên nhân loại như vậy nhược, tựa như bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, tuy rằng trong trò chơi cái gì khủng bố. Trường hợp đều từng biểu diễn quá, nhưng kia cùng trong hiện thực tàn sát hoàn toàn bất đồng, Tây Vũ sắc mặt hơi cương. Rồi sau đó nói, ngươi như thế nào không chạy nhanh rời đi? Ở chỗ này giết người thú vị sao? Ứng hành trình nhíu mày. Rời đi. Ta căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Lại nói. Rời đi đi nơi nào? Vân đài đại lâu bên ngoài có cái gì? Chỉ sợ quỷ cũng không biết. Từ Thỏ không kiên nhẫn mà đánh gãy. Tùy ngươi liền. Tây Vũ. Chúng ta đi. Thiếu cùng hắn vô nghĩa. Tây Vũ không có phản đối. Đi theo Từ Thỏ cùng La Hi vượt qua kia thi thể tiếp tục chiều hạ đi đến. Không nghĩ tới ứng hành trình lại cầm điện côn bước nhanh theo đi lên, La Hi đối hắn tồn tại trước. Nay đều vô hảo cảm, rốt cuộc nhịn không được nghi ngờ. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ứng hành trình đương nhiên mà trả lời nói. mới phát hiện Đại Lâu An Bảo hệ thống tê liệt. Ta liền nhớ tới các ngươi ở phó bản trung kỳ quái hành vi. Cảm thấy chuyện này cùng các ngươi thoát không được quan hệ, La Hy cũng không có giảm bớt chính mình tốc độ, dẫn đầu chạy qua cái chỗ ngoặt xác nhận không người, mới hỏi lại, cho nên đâu? Ứng hành trình nói, cho nên các ngươi chưa chắc không biết rời đi sau hẳn là đi nơi nào, lời này ta hiện tại không thể trả lời ngươi. Tây Vũ bất đắc dĩ ngăn cản hắn gia nhập, nhưng ngươi mới vừa rồi đoán không sai, chúng ta là muốn đi cứu người. Cứu người sẽ có nguy hiểm, kia nguy hiểm ngươi không cần phải gánh vác, nhưng ứng hành trình lại rất kiên trì. Có hay không tất yếu là ta chính mình muốn suy xét sự tình. Ta tưởng ta năng lực không đến mức cho các ngươi tưởng cự tuyệt. Cho nên chuyện này không cần rối rắm, nếu như là ngày thường. Từ Thỏ tất nhiên sẽ trêu chọc hắn vài câu có phải hay không cùng Tây Vũ quá mức muốn hảo. Nhưng giờ phút này Bạch Khởi sinh tử chưa biết. Liền chỉ có thể vội vàng phán đoán nói. Hành đi, nhưng nếu ngươi kéo chân sau, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ứng hành trình ghét bỏ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cảnh giác mà đẩy ra Tây Vũ. 2 giây lúc sau, thang lầu gian môn đã bị toàn bộ võ trang an toàn khoa viên đánh vỡ. Bọn họ thân xuyên chống đạn phục, bưng súng laser hô to. Không cần lộn xộn, nằm sấp xuống, nằm sấp xuống. Sinh hoạt ở hòa bình niên đại giải trí đến chết tự nhiên người A. Như thế nào có thể thật sự lý giải bị bọn họ làm như ngoạn vật nhân tạo mọi người. Rốt cuộc bị huấn luyện thành cái dạng gì khủng bố tồn tại. Bắn nhau ở phó bản nhìn mãi quen mắt. Ở đối phương lãng phí thời gian kêu gọi thời điểm. Ứng hành trình cùng Tư Thỏ đã một tả một hữu phát tới. Bằng quả quyết công kích đánh ngã sấm ở phía trước an toàn khoa viên. Rồi sau đó đoạt quá lỗ châu mai tình đều không nháy mắt mà bay nhanh xạ kích. Đối phương không hề có sức phản kháng, cơ hồ chỉ là một lát thời gian. Hành lang liền chỉ còn lại có huyết tinh khí cùng máy phát laser đốt trọi thân thể xú vị, Từ Thỏ sách. Theo thương thở dốc xoay người, đem nó ném cho La Hy. Lão đại, có vũ khí, La Hy đối loại này giết chóc trường hợp đồng dạng không có bất luận cái gì cảm giác. Lại nhận thấy được Tây Vũ trắng bệch sắc mặt. Làm sao vậy? Đồng tình bọn họ. Đừng ở chỗ này loại thời điểm tùy hứng. Ân. Tây Vũ đoạt qua kia khẩu súng. Nghiêm túc nói. Ta cùng bất đồng tình không quan trọng. Ta có thể vì ngươi che ở phía trước. Cho nên ngươi có thể hay không không nên động thủ. Ngoặc kép. Hết chương.